Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba giờ sáng, Triệu Đại Hải đứng trước cửa sổ kính trong phòng điều khiển, trò chuyện với Thạch Trung Vi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn những chiếc thuyền câu trên mặt biển. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi nói, thuyền giã cào xung quanh càng ngày càng nhiều. Thạch Trung Vi nhìn những ánh đèn di động nhanh chóng trên mặt biển, tất cả đều là thuyền giã cào đang đánh bắt. Bình thường, gặp phải chuyện này, anh ta sẽ vô cùng tức giận, nhưng giờ thì khác. Anh ta hận không thể thuyền giã cào trên biển càng ngày càng nhiều, như vậy thuyền câu của mình, của Hà Kiếm và hai chiếc khác mới câu được nhiều cá hơn, con nào con nấy đều to. Lúc đầu, quanh mấy chiếc thuyền của mình chẳng có thuyền câu nào khác, giờ thì đã có thêm không ít, dù khoảng cách hơi xa và cá câu được cũng không nhiều. Hai, Triệu Đại Hải thở dài, Thạch Trung Vi, sao tôi cảm thấy cậu có chút hả hê trên nỗi đau của người khác vậy? Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn bong tàu, hầu như vị trí câu nào cũng có người. Đừng có nói thế, Thạch Trung Vi thoải mái đáp, người khác câu được hay không thì liên quan gì đến tôi, thuyền của tôi câu được là được. Thạch Trung Vi theo ánh mắt của Triệu Đại Hải nhìn xuống bong tàu, lập tức bật cười. Đã 7, 8 tiếng trôi qua, trên bong tàu, vị trí nào cũng có người đang câu. Đến bữa tối, Ngô Vi Dân bọn họ cũng chẳng buồn ăn, không ai rời vị trí. Ra khơi gần 10 ngày, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, ngay cả khi câu cá đỏ giả cũng không tích cực đến vậy. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi tò mò hỏi, thật sự có thể câu được con hoàng kê nào nặng 7, 8 cân, thậm chí gần 10 cân không? Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ, gật đầu ngay lập tức. Mấy tiếng nay, cá hoàng kê câu được càng lúc càng lớn. Cao Chí Thành và những người khác một mực chờ ở vị trí câu cũng vì thấy được hy vọng này, không ai muốn bỏ lỡ. Triệu Đại Hải rời khỏi khoang điều khiển, lên bong tàu. Gió biển rạng sáng thổi có chút lạnh, anh khẽ rùng mình, cơn buồn ngủ ban nãy tan biến ngay lập tức. Triệu Đại Hải đi một vòng quanh thuyền, rồi dừng lại bên cạnh vị trí của Cao Chí Thành. Cao Chí Thành vừa thấy Triệu Đại Hải đã vội nói số lượng hoàng kê câu được trong 2 tiếng qua không nhiều bằng lúc đầu, nhưng con nào con nấy đều to hơn, đã có thể câu được những con nặng khoảng 6 cân. Triệu Đại Hải khom lưng, nhấc một con hoàng kê trong giỏ lên ước lượng, khoảng 6 cân hơn. Ôi, mấy con hoàng kê nặng 7, 8 cân, thậm chí 10 cân rốt cuộc ở đâu chứ? Ngô Vi Dân than vãn, vừa nói vừa cúi xuống nhìn mặt biển trước mặt. Anh ta vừa kéo lên một chuỗi hoàng kê, con trên cùng to nhất, lập tức mắt trợn tròn, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ đến giúp mình vớt cá. Cá vừa lên bong tàu đã bị đặt lên cân ngay, Ngô Vi Dân nhìn rồi chửi một câu, có 6 cân mốt. Ấy chà, Tưởng Bách Xuyên trêu, ông chủ Ngô, sao ông lại chê một con hoàng kê 6 cân mốt chứ? Trong nhà hàng của ông, nó phải bán được 5.000 tệ ấy chứ? Vừa nói, Tưởng Bách Xuyên vừa nhìn hai con hoàng kê mình vừa kéo lên, mỗi con đều hơn 5 cân, anh ta có chút thất vọng, vỗ mạnh vào máy câu điện tử, lầm bầm một câu. Hai, cứ thế này thì cá câu được càng ngày càng nhiều, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, thật là đau đầu. Chúng ta chỉ muốn câu cá to, muốn phá kỷ lục, mấy con 6 cân thì có tác dụng gì chứ? Ngô Vi Dân than thở, lắc đầu, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gỡ cá, ném vào giỏ, rồi lại phủ mồi, ném dây xuống nước, tiếp tục câu. Lần này, Triệu Đại Hải không nhịn được bật cười. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên thật sự không phải là người câu cá để kiếm tiền. Mấy tiếng nay, họ không ngừng câu cá, chỉ mong câu được con hoàng kê to nhất, không biết khi nào nó xuất hiện, nên phải liên tục câu. Càng câu được nhiều hoàng kê, tiền kiếm được càng nhiều, mà câu cá lâu như vậy, ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng không ai dám nghỉ, không ai dám bỏ cuộc, nhỡ bỏ lỡ cá to thì công toi. Triệu Đại Hải hỏi Lôi Đại Hữu, người đang giúp vớt cá, mới biết Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và những người khác mỗi người đã câu được ít nhất 300 cân, thậm chí có người nhanh tay hơn, ví dụ như Cao Chí Thành đã câu được gần 500 cân hoàng kê. Mấy con hoàng kê biển sâu này mang về bến, ít nhất cũng bán được 100 tệ một cân. 3-4 vạn tệ bỏ túi. Lôi Đại Hữu đặt lưới xuống, nhìn Cao Chí Thành, nhặt 3 con hoàng kê lên. 2. Thằng cha Ngô Vi Dân nói đúng, chúng ta thật sự không muốn kiếm tiền, chỉ muốn câu được con hoàng kê to nhất. Muốn câu được hoàng kê to, thì phải không ngừng câu cá. Cứ câu lấy câu để rồi lại câu được nhiều thế này. Không muốn kiếm tiền cũng không được. Thẩm Quốc Hoa lau mồ hôi trên trán, cúi xuống nhìn giỏ cá bên cạnh chân, toàn là những con khoảng 5 cân. Anh ta câu cả buổi trời mà không được con nào nặng 6 cân, thật sự có chút không cam tâm, cách duy nhất là tiếp tục câu, biết đâu lát nữa lại câu được con nào vượt quá 6 cân, thậm chí 7, 8 cân. Triệu Đại Hải hỏi Lôi Đại Hữu, con hoàng kê lớn nhất câu được trên thuyền là 6 cân rưỡi. Hóa ra, lúc nãy Ngô Vi Dân câu được con không quá 6 cân nên mới thất vọng như vậy. Xem ra mọi người trên thuyền đều đang nén một hơi, muốn phá kỷ lục, muốn câu được cá lớn hơn, hoặc đúng hơn là muốn câu được con hoàng kê to nhất. Chẳng trách bây giờ đã gần 5 giờ sáng mà ai cũng vẫn đang điên cuồng câu cá, không ai chịu nghỉ. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành nhìn Triệu Đại Hải vẫn đứng tán dóc mà không có ý định câu cá, bèn nói, cậu nhàn dỗi thế, hay là thử một lần đi, xem có câu được con nào to không. Dù sao bọn tôi câu cả buổi trời mà có được đâu, biết đâu cậu lại có duyên. Ấy, Triệu Đại Hải cười lắc đầu, Mấy người câu cả buổi trời không được con nào to, nhớ tôi thả câu lại được một con, mà còn to hơn của mấy người nữa, thì chẳng phải mấy người nhảy xuống biển luôn à? Anh không đùa đâu, Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đã câu được 7, 8 tiếng, lại còn toàn cá to, họ đang muốn câu được con to nhất để phá kỷ lục. Nếu bây giờ anh thả câu mà lại được con to hơn của họ, thì chắc chắn họ sẽ phiền muộn lắm. Đâu đến nỗi như thế chứ? Triệu Đại Hải, tài câu cá của cậu đúng là lợi hại thật, nhưng nếu nói lần này cậu chỉ cần một cần mà câu được con cá hoàng gà nào to hơn đám này của bọn tôi thì hơi khó đấy nhé. Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra đâu. Triệu Đại Hải, nếu cậu thật sự câu được con cá nào to hơn đám cá hoàng kê mà bọn này câu được, tôi ăn sống nó luôn cho cậu xem. Mọi người xung quanh lập tức ồn ào cả lên, dân câu cá thì mồm miệng lúc nào cũng cứng rắn, xưa nay không chịu thua ai. Hay đấy, đánh cược đi, đánh cược đi. Một cần trúng cá, câu được con cá hoàng gà to nhất. Nếu câu không được thì về bến tàu, đến quán rượu vận may của Lưu Cương ở thị trấn, tôi bao các cậu ăn uống no say. Cao Chí Thành trực tiếp lên tiếng. Chơi luôn. Có vấn đề gì đâu cơ chứ. Triệu Đại Hải. Nếu một cần mà cậu câu được con cá hoàng gà nào to hơn lũ cá mà bọn này đã câu được, bọn này sẽ mời cậu đến quán rượu vận may của Lưu Cương ở thị trấn. Tính tôi một người, tính tôi một người. Tôi không tin vào ma quỷ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên, cộng thêm mấy người khác trên chiếc thuyền câu đều hò hét ầm ĩ muốn đánh cược. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiến đến trước giá đỡ, chọn lấy một cây cần. Tay anh ta cầm buồng quay tơ vòng, cột chắc câu tổ. Không dùng tôm thịt mà lại dùng dư biển, móc tới 5-6 con vào phía trên. Ôi! Triệu Đại Hải! Cậu làm gì thế? Sao lại không dùng tôm thịt? Không phải cậu vẫn luôn dùng tôm thịt để câu cá hoàng gà sao? Mà còn câu được cực kỳ tốt nữa chứ? Ngô Vi Dân thấy Triệu Đại Hải không dùng tôm thịt mà lại dùng dư biển thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Ai quy định câu cá hoàng gà nhất định phải dùng tôm thịt hả? Mấy con cá hoàng gà của các cậu chắc đều no nê tôm nam cực với tôm thịt rồi, tôi đổi món xem sao, biết đâu lại có con cá lớn nào cảm thấy ngon miệng, nuốt một phát hết luôn thì sao? Triệu Đại Hải vừa nói vừa đi đến mạn thuyền đánh cá, trực tiếp thả dây. Bất quá, anh ta không thả ở độ sâu 130m quen thuộc, mà thả sâu tới 140m đến 145m. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên và hơn chục người chung quanh đều lập tức mở to mắt nhìn, vô cùng sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào cần câu trên tay Triệu Đại Hải. Ái chà! Triệu Đại Hải thả dây không phải 130m, mà là phải đến 140m, thậm chí 145m ấy chứ. Hoặc là 150m luôn rồi. Ngô Vi Dân nhìn chằm chằm vào cần câu trên tay Triệu Đại Hải, rất nhanh phát hiện ra điều bất thường. Độ sâu mà anh ta thả còn sâu hơn những người khác câu ở 130m đến 135m. Sắc mặt Cao Chí Thành lập tức có chút khó coi, anh ta hít một hơi thật sâu, vô cùng khó khăn gật đầu. Ngô Vi Dân nói không sai, độ sâu mà Triệu Đại Hải thả không giống với mọi người, sâu hơn khoảng 10m. Mọi người vẫn luôn câu ở 130m đến 135m, đó là độ sâu mà bầy cá tập trung nhiều nhất. Câu ở độ sâu đó chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hoặc mấy người khác chuyên câu cá kiếm tiền chắc chắn sẽ chọn độ sâu đó. Nhưng anh ta và Ngô Vi Dân chỉ muốn câu con to hơn thì không nên làm vậy. Nói chung, nước càng sâu thì càng có khả năng câu được cá to. Triệu Đại Hải hiện tại đang làm vậy, còn bọn họ câu 7, 8 tiếng rồi mà vẫn không nghĩ ra chuyện này. Ôi, Triệu Đại Hải đúng là quá giàu hoạt. Thôi rồi, toang rồi, lần này có khi Triệu Đại Hải câu được con cá hoàng gà to nhất thật đấy. Thật là không thể không phục. Đổi dư biển thì thôi đi, chuyện này cũng chưa chắc đã có thu hoạch gì đặc biệt. Thế nhưng, chọn lớp nước sâu hơn thế này thì đúng là có khả năng tìm được con cá hoàng gà to hơn. 20 mấy người chúng ta ở đây câu cá, thế mà chẳng ai nhớ ra chuyện này. Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Quốc Hoa có chút sốt ruột, đập thẳng tay xuống đùi. Lúc đầu bọn họ không nghĩ rằng Triệu Đại Hải có thể một cần mà câu được con cá to nhất, nhưng bây giờ thấy Triệu Đại Hải ra tay thì mới phát hiện ra bọn họ chỉ là nói mồm là có kinh nghiệm câu cá phong phú, thế mà chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Cao Chí Thành, có khi nào Triệu Đại Hải thật sự câu được con cá hoàng gà to nhất không? Ngô Vi Dân càng ngày càng lo lắng, mời khách không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là chuyện mặt mũi. Bao nhiêu người trên thuyền này đều là dân câu cá lâu năm, hơn nữa Cao Chí Thành lại còn là cao thủ câu cá chuyên nghiệp, mà nếu đánh cược thua Triệu Đại Hải thì đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Ngô Vi Dân, chuyện này hơi khó nói đấy. Cao Chí Thành thở dài một hơi, lúc đầu, anh ta thật sự không tin Triệu Đại Hải có thể một cần câu được con cá hoàng kê nào to hơn bọn họ. 20 mấy người trên thuyền đánh cá đều đang câu cá hoàng gà, mà lại câu được 7, 8 tiếng rồi, cá lớn bé gì trong lớp nước này chắc cũng câu hết cả rồi. Triệu Đại Hải có lợi hại đến đâu cũng khó mà, vẽ, ra được con cá to hơn, càng không thể có chuyện con cá hoàng kê to hơn kia cứ đứng trong nước chờ Triệu Đại Hải đến câu. Lúc Triệu Đại Hải đổi dư biển, anh ta giật mình thật, nhưng chuyện đó cũng không có tác dụng gì quá lớn. Có thể mùi rơi sẽ làm cá cắn câu hăng hơn, nhưng điều đó không liên quan trực tiếp đến việc câu được con cá hoàng gà to hơn. Thế nhưng, bây giờ thấy Triệu Đại Hải thả dây xuống lớp nước sâu hơn thì mọi chuyện lại khác. Làm như vậy thật sự có khả năng câu được con cá hoàng gà to hơn. 2. Sao bọn mình không nghĩ ra nhỉ? Hai, biết thế sớm làm như vậy thì con cá hoàng kê to nhất đã là của mình rồi. Rốt cuộc thì Triệu Đại Hải nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cao thủ hàng đầu với những người chỉ có kinh nghiệm câu cá phong phú như bọn mình sao? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thở dài ngắn, vô cùng thấp thỏm. Bây giờ, họ càng ngày càng cảm thấy Triệu Đại Hải nhất định có thể câu được con cá hoàng kê nào to hơn lũ cá mà bọn họ đã câu được. Á, nhìn cái kiểu này của các người, chẳng lẽ không ai muốn tôi câu được cá à? Triệu Đại Hải liếc Cao Chí Thành cùng đám Ngô Vi Dân, thấy ai nấy mắt đều trợn trừng, rõ ràng là không muốn gã câu được cá, nhất là không muốn gã câu được con cá nào to hơn của bọn họ. Hai, sao chúng ta lại không nghĩ tới chuyện câu ở lớp nước sâu hơn nhỉ? Triệu Đại Hải, ông đúng là quá giàu hoạt. Cao Chí Thành ảo não vô cùng, nhìn bộ dạng kia của Triệu Đại Hải là biết ngay bọn họ đã bỏ qua điều gì đó, nhưng không ngờ sự thật lại thế này. Ấy ra, đừng nóng, đừng nóng, chỉ là câu ở lớp nước sâu hơn một chút thôi mà. Chuyện này đâu đảm bảo nhất định sẽ có hoàng kê đầu to, thậm chí câu sâu 10 mét, khéo lại chẳng có con nào ấy chứ. Triệu Đại Hải không vội, đợi một lát rồi bắt đầu có tiết tấu lắc nhẹ cần câu lên xuống. Một phút trôi qua chẳng có động tĩnh gì, nhưng chỉ một phút sau, cần câu đột một bị một lực kéo mạnh, cong vút xuống. Đệt, có cá cắn câu rồi. To, con này to đấy, không khéo phải đến 10 cân. Hai, mong là đừng phải hoàng kê, chỉ là thạch ban thôi. Nếu mà là hoàng kê thì con này chắc chắn là to nhất. Đám Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân nhao nhao cả lên. Triệu Đại Hải đúng là, mở bát, bằng một con cá, xem ra không nhỏ, nếu là hoàng kê thì chắc chắn vượt 10 cân. Ấy, từ từ thôi, đừng có vội, y như các ông nói ấy, khả năng cao đây chỉ là một con thạch ban thôi. Thạch ban thì cũng chỉ 10 cân, thế là cá nhỏ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thu dây, trên mặt lộ ra nụ cười. Xong, lần này toi thật rồi. Cao Chí Thành ngẩn người một lúc lâu rồi thở dài, Triệu Đại Hải ra dáng cao thủ câu cá thứ thiệt, kinh nghiệm đầy mình. Không cần nhìn cá nổi lên mặt nước đã biết là loại gì, giờ còn cười tươi thế kia thì 100% là hoàng kê rồi. Chẳng qua chỉ là câu sâu hơn 10 mét thôi mà, nếu sớm biết thì chắc chắn chúng ta đã câu được cá rồi. Hai, chỉ chậm có chút xíu mà kết quả lại phải cùng nhau mời Triệu Đại Hải ăn cơm. Chuyện này mà đồn ra thì còn mặt mũi nào nữa. Bực mình thật. Ngô Vi Dân cùng Tưởng Bách Xuyên, thêm cả chục người xung quanh, ai nấy đều hối hận vỗ đùi. Ấy, ông Ngô, ông Cao, tôi bảo các ông thật là quá bất cẩn. Triệu Đại Hải mà không chắc chắn thì làm sao dám cá cược với các ông. Trung Thạch Chủ cầm lưới đứng bên cạnh chờ sẵn, Ngô Vi Dân với Cao Chí Thành quen Triệu Đại Hải đến thế cơ mà, sao lại phạm sai lầm ngớ ngẩn vậy. Ha ha ha ha, bọn tôi dại gì nhắc Cao lão bản làm gì, đừng quên, bọn tôi với Triệu Đại Hải là cùng một thôn, mà kế tiếp bọn tôi còn phải theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá kiếm tiền nữa chứ. Triệu Đại Hải mới là ông chủ của bọn tôi. Lôi Đại Hữu cười lớn. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân không nhịn được liếc mắt. Đúng là thế thật. Triệu Đại Hải thu dây kéo cá không mất bao lâu, con cá xuyên câu được lôi lên khỏi mặt nước. Ối dào! Cao lão bản, các ông thua chắc rồi. Trung Thạch Trụ nhìn con cá ngổng ngáng trên mặt nước mà phán một câu. Cao Chí Thành cùng đám Ngô Vi Dân xuống lại bên mạn thuyền, trợn mắt nhìn một hồi rồi đồng loạt lắc đầu thở dài. Con hoàng kê lôi lên khỏi mặt nước, không biết có được 10 cân không, nhưng chắc chắn 100% là to hơn của bọn họ nhiều. Trung Thạch Trụ! Nhanh, đứng ngây ra đấy làm gì? Chép cá, chép cá! Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch Chủ cầm lưới mà không chép cá thì bực mình, lớn tiếng nhắc nhở. Ấy, cá đến thế này rồi thì chạy đi đâu được nữa. Trung Thạch Chủ vừa nói vừa xòe lưới, vững vàng vớt con hoàng gà lên, xách lên bong tàu. Lôi Đại Hữu lập tức chạy tới, con cá mổng ngáng trong lưới to vật vã, cứ như cái nồi sắt nhỏ ấy, gỡ móc ra rồi vội vàng đem ra cân. 10 cân lẻ 3 lạng. Ối dào! Ông Ngô, ông Cao, mấy ông cứ chuẩn bị tinh thần về thị trấn mời Triệu Đại Hải ăn cơm đi là vừa. Lôi Đại Hữu hưng phấn tột độ. Không chỉ vì Triệu Đại Hải thắng cực mà còn vì con hoàng kê này quá là to, vượt cả 10 cân, trước giờ gã chưa từng thấy con hoàng kê nào lớn đến thế. Vượt 10 cân cơ á? Vừa có kỹ thuật vừa có vận may, đúng là chịu thôi. Xong, bao nhiêu người câu cá cũng không bằng một mình Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân và đám người xung quanh chỉ còn biết cười khổ. Bản lĩnh câu cá của Triệu Đại Hải lợi hại thì ai cũng biết, nhưng cái vận may này thì đúng là vô đối. Cần đầu tiên đã câu được hoàng gà, lại còn phá mốc 10 cân. Thế này thì còn gì để nói nữa, chỉ có nước nhận thua. Triệu Đại Hải thu cần rồi lớn tiếng hô hào nhắc nhở Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân cùng đám người kia tranh thủ câu tiếp, không muốn câu cá to hơn thì cứ câu ở lớp nước cũ, muốn câu cá to hơn nữa thì câu sâu hơn. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành đều là người háo thắng, lập tức móc mồi mới, còn dùng cả dư biển, trực tiếp câu ở lớp nước từ 140m đến 145m. Triệu Đại Hải nhanh chóng rời băng tàu, vào phòng điều khiển, cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm cùng thuyền trưởng hai tàu câu biển kia, bảo họ có thể dùng dư biển làm mồi. Ngoài ra có thể câu sâu hơn, có khả năng câu được hoàng gà đầu to hơn. Thạch Thúc, sao chú lại nhìn cháu kiểu đấy? Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, phát hiện Thạch Kiệt Hoa nhìn gã với ánh mắt hơi kỳ lạ. 10 cân lẻ 3 lạng cơ á? Tàu đánh bắt có bắt được con cá to thế nào tôi không biết, chứ tàu câu biển thì tôi chưa từng nghe ai câu được con hoàng kê nào lớn thế cả. Thạch Kiệt Hoa trước giờ chưa từng nghe ai câu được con hoàng kê nào to đến vậy. Con hoàng gà này, cũng như con kỳ cá mà Triệu Đại Hải từng câu được ấy, cứ hễ xuất hiện ở bến tàu, hễ ai nhìn thấy là đều phải giật mình. Ấy, Thạch Thúc, vận may của cháu vẫn luôn không tệ mà. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía bong tàu, nơi Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang hăng say câu cá, ai cũng muốn câu được con hoàng gà to hơn. Thật đã, chẳng lẽ cháu cảm thấy còn có thể câu được con to hơn nữa sao? Thạch Kiệt Hoa giật nảy mình. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh không phủ nhận hoàn toàn khả năng có con cá lớn hơn, nhưng xác suất là rất thấp. Đừng nói đến con cá diêu hồng 10 cân, ngay cả những con 5, 6 cân cũng đã hiếm thấy rồi. Suốt người mấy tiếng qua, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và cả nhóm của Hà Kiếm trên hai tàu câu, bao gồm Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, đều chỉ câu được những con cá diêu hồng tương đối lớn, chủ yếu chỉ khoảng 4, 5 cân, hoặc may mắn thì được 6, 7 cân. Như vậy đã là đáng nể lắm rồi. Cá diêu hồng 10 cân lại càng hiếm có, anh tự nhủ chắc mình gặp may nên mới câu được con đó. Đừng nhìn Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và những người trên tàu của Hà Kiếm đang cố gắng câu được con cá lớn hơn, cơ hội thật sự rất mong manh. Ha ha ha ha ha. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân chắc đang cố sống cố chết để câu được con cá diêu hồng vượt 10 cân của cậu đấy. Nghe cậu nói thế, chắc họ buồn lắm, biết đâu lại bỏ cuộc ấy chứ. Thạch Kiệt Hoa cười không ngớt, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân bám trụ được lâu như vậy, cần cù buông câu, không chỉ vì tiền, mà còn vì muốn câu được con cá lớn nhất, phá kỷ lục, hơn người một bậc. Việc Triệu Đại Hải chỉ buông cần một lần đã câu được con cá diêu hồng hơn 10 cân thật sự là đòn giáng mạnh. Nếu Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân mà biết anh, một cao thủ như vậy, còn khẳng định rằng trong vùng biển này không có con cá diêu hồng nào lớn hơn, hoặc dù có cũng không thể câu được, thì có lẽ họ sẽ nản chí ngay lập tức. Thạch Thúc, sao cháu cứ thấy chú đang cười trên nỗi đau của người khác vậy? Triệu Đại Hải cười đáp, Thạch Kiệt Hoa nói có lý, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang cố nén, muốn câu được con cá diêu hồng to hơn anh. Nếu họ biết không còn cơ hội, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Triệu Đại Hải vừa rời khỏi bong tàu, đi vào phòng điều khiển. Anh không chỉ muốn thông báo cho Hà Kiếm và hai tàu câu kia về khả năng câu ở tầng nước sâu hơn, mà còn vì không muốn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân cứ nhìn thấy mình, rồi mãi băn khoăn liệu có thể câu được con cá diêu hồng lớn hơn 10 cân hay không. Ôi chà! Sao lại không cười trên nỗi đau của người khác được cơ chứ? À mà! Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành chắc không trụ được lâu đâu, tôi đoán chỉ khoảng một tiếng nữa thôi. Thạch Kiệt Hoa chép miệng, trên bong tàu, tốc độ câu cá của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đã chậm lại rõ rệt, chỉ khoảng 20 phút. Nếu họ không câu được con cá diêu hồng to hơn, chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Thạch Kiệt Hoa nói đúng, có lẽ chỉ cần nửa tiếng hoặc một tiếng nữa, nếu Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không câu được con cá diêu hồng lớn hơn, họ nhất định sẽ từ bỏ. Triệu Đại Hải liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần 5 giờ sáng rồi, chắc chắn đến khi trời hưởng sáng, hoặc chỉ cần chân trời ửng lên vệt bạc, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân sẽ không cần câu cá để kiếm tiền nữa. Nếu không còn hy vọng câu được cá lớn, lại thêm việc đã câu cá quá lâu, chắc chắn họ sẽ không câu nữa. Cao Chí Thành gắng sức đẩy công tắc của máy tơi điện để thu dây. Thậm chí không cần kéo cá lên khỏi mặt nước, chỉ cần nhìn độ cong của cần câu, anh cũng biết con cá không lớn, chỉ khoảng 5, 6 cân, chắc chắn không thể vượt qua con cá diêu hồng 10 cân của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành ngẩng đầu nhìn, sắc đen kịt của bầu trời đang dần nhường chỗ cho ánh sáng. Trời sắp hừng đông rồi. Hai, xem ra hết cơ hội rồi. Cao Chí Thành thở dài, mời khách ăn cơm thì có hề gì, anh không thiếu tiền. Nhưng việc thua cược và không câu được con cá lớn hơn, cộng thêm việc nghĩ đến Triệu Đại Hải chỉ buông cần một lần đã câu được con cá diêu hồng hơn 10 cân khiến anh càng thêm bực bội. Cao Chí Thành, hết cơ hội thật rồi, đành chịu thôi. Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào máy tơi điện trên cần của mình. Gió thổi đến, anh không khỏi rùng mình. Gió biển rạng sáng thật lạnh, nhưng việc không câu được cá còn lạnh hơn, khiến cả người anh như đóng băng. Trời sắp sáng rồi, một khi trời sáng hẳn, mặt trời mọc thì thật sự hết cơ hội. Thôi, các ông muốn câu thì cứ câu tiếp đi, nhưng tôi thấy không có cơ hội đâu. Tôi bỏ cuộc đây. Mệt quá rồi. Tưởng Bách Xuyên lấy bao thuốc lá trong túi ra, bóp một cái, chỉ còn điếu cuối cùng. Anh châm lửa, rít mạnh vài hơi, rồi nhìn cần câu của mình đang rung nhẹ. Có cá cắn câu, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết không có hy vọng gì. Anh cũng không muốn bật máy tơi điện để thu dây. Ngô Vi Dân định thay mồi câu rồi thử lại, nhưng nghe Tưởng Bách Xuyên nói vậy, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Ngập ngừng một chút, anh kéo ghế ra ngồi, không câu nữa. Này, không câu cá thì cũng đừng có mồi gần thế chứ, có cần phải mở miệng nói ra mới được không? Hai, tôi không muốn câu nữa, tại các ông đấy. Cao Chí Thành trừng mắt nhìn Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Xì, Cao Chí Thành, ông câu hay không là việc của ông, còn việc chúng tôi câu hay không là việc của chúng tôi. Ông tự không muốn câu thì đừng đổ thừa cho chúng tôi. Ngô Vi Dân khinh bỉ liếc nhìn Cao Chí Thành. Đúng là, rõ ràng là chính ông không muốn câu, lại còn trách chúng tôi. Nhanh, nhanh, trước khi trời sáng, đàn cá dưới nước chắc chắn đang ăn mồi điên cuồng. Đừng lãng phí, phải nắm bắt cơ hội cuối cùng. Cao Chí Thành, tôi với Ngô Vi Dân nói trước rồi đấy, việc ông có câu hay không là việc của ông, đừng đổ thừa cho chúng tôi. Tưởng Bách Xuyên rít mạnh vài hơi thuốc lá, vực dậy tinh thần. Cao Chí Thành muốn đổ bô ỉa lên đầu anh và Ngô Vi Dân, chuyện đó không thể được, anh phải tuyên bố rõ ràng. Thôi đi, không muốn câu ca à, giờ tôi chắc chắn là không muốn câu ca rồi, nhưng đó là do ảnh hưởng của hai ông đấy. Sao người ta lại nói một con sâu làm dầu nổi canh ấy nhỉ? Chính là nói về các ông đấy. Mình không muốn câu ca thì thôi đi. Đừng có ảnh hưởng đến người khác chứ. Nhìn xem, từ khi hai ông không câu cá, những người xung quanh cũng bỏ hết cả rồi. Cao Chí Thành dương dương tự đắc. Đúng là Triệu lão bản nói chuẩn, Ngô lão bản và Tưởng lão bản chính là con sâu làm dầu nổi canh đấy. Lúc đầu chúng tôi muốn cố gắng thêm chút nữa, ít nhất cũng phải câu đến khi trời sáng chứ, phải không? Có Cao lão bản với Tưởng lão bản ở đây, chúng tôi cũng hết cả hứng. Chúng tôi không câu được con cá diêu hồng hơn 10 cân, là do Ngô Vi Dân, Ngô lão bản và Tưởng Bách Xuyên Tưởng lão bản mang vận xui đấy. Lão Ngô và lão Tưởng đúng là quá đáng, nếu không phải tại bọn họ, tôi nhất định đã câu được con gà đại hoàng nặng 11, thậm chí 12 cân rồi. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên quay đầu lại nhìn thì thấy gần như tất cả mọi người trên thuyền đều không câu cá nữa, mà đang chỉ trích hai người họ. Bình minh ló dạng, mặt trời đỏ ối như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng trên mặt biển phía đông. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Tưởng Bách Xuyên tụ tập lại, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Quái quỷ thật, cả thuyền bao nhiêu người cùng đi câu hoàng gà, thế mà chỉ có Triệu Đại Hải câu được con cá vượt 10 cân. Cớ gì chứ, chúng ta đây câu mãi không được, Triệu Đại Hải chẳng qua câu ở tầng nước sâu hơn một chút. Câu được con cá đó rồi, sau này chúng ta cũng câu ở tầng nước sâu hơn, nhưng vẫn không được con nào 10 cân. Tưởng Bách Xuyên vỗ mặt. Mặt trời lên cao rồi, câu tiếp cũng vô ích. Vừa rồi anh ta đã đi một vòng quanh thuyền, thấy những người khác cũng câu được vài con hoàng kê không tệ, con thì 5-6 cân, con thì 7 cân. Loại cỡ này cũng đáng kể đấy, nhưng so với con 10 cân của Triệu Đại Hải thì chẳng thấm vào đâu. Hai, biết làm sao giờ, Đại Hải nó có số hưởng vậy rồi. Cao Chí Thành cười khổ, anh và Ngô Vi Dân đều không câu được con nào quá 10 cân. Anh câu được con lớn nhất thì được 9 cân 8 lạng, tức muốn đập đùi. Đúng đúng đúng, Cao Chí Thành là người tiếc nuối nhất đấy. Ha ha ha ha ha, tại con cá đó hôm qua không ăn thêm miếng nào thôi. Ăn thêm tí tẹo thôi là đủ 10 cân rồi, thậm chí hút thêm ngụm nước biển cũng đủ. Ngô Vi Dân cười lớn, mấy người bọn họ cũng hơi bực bội, câu được con hoàng gà to nhất cũng chẳng ra gì so với con 10 cân của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành thì gần nhất, mà lại hụt có tí xíu. Dù sao thì vẫn thua Đại Hải một bậc. Chẳng phải đã nói rồi sao, Đại Hải nó gặp may thôi. Bao nhiêu người câu cùng chỗ, trên cùng một thuyền, ngay cùng một vị trí, mà Triệu Đại Hải vớ được con to nhất, lại còn câu một phát ăn ngay. Cái này không phải kỹ thuật, mà thuần túy là vận may hơn người ta. Cao Chí Thành ngước nhìn con hoàng gà 9 cân 8 lạng vẫn còn trên cân, càng thêm buồn bực. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thì khỏi bàn, kỹ thuật siêu đẳng, đáng nể. Nhưng vấn đề là anh ta và mọi người cùng câu ở một chỗ, thấy Đại Hải câu được hoàng gà ở tầng nước sâu, 20 người liền đổ xô ra đấy, ai dè chẳng ai câu được con nào to hơn. Đúng là chỉ có thể trách số mình đen thôi. Thôi thôi, còn nói gì nữa, hết cách rồi, về ta mời Triệu Đại Hải ăn một bữa ra trò. Ôi, chuyện này chắc chắn xôn xao cả lên cho coi, cả hội biết hết. Chắc mấy tháng tới, cứ hễ ra ngoài ăn nhậu với hội câu cá là lại bị đem ra chiêu cho xem. Tưởng Bách Xuyên vỗ mặt, câu cá cả đêm mệt rã rời, nghĩ tới lại càng thêm mệt mỏi. Thạch Trung Vi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu B2 nổi lớn lên bong tàu. Nhanh lên, nhanh lên. Câu cá suốt đêm, bụng đói meo rồi, mau ăn chút gì lót dạ cho ấm người. Chà, bao nhiêu cá thế này thì kiếm được bao nhiêu tiền đây? Lát ăn xong tắm rửa ngủ một giấc đã đời. Trên đời này còn gì sướng hơn không? Hai, thắng bại là chuyện thường ở huyện, chuyện câu cá ai nói trước được, 10 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân phiên cái lý đó chắc mấy ông trùm biết cả rồi chứ gì. Chuyến này câu kém Đại Hải ca thôi mà. Còn phải câu 20 ngày nữa, cơ hội đầy ra đấy, lo gì. Thạch Trung Vi cười tươi rói chào mời Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên đến ăn sáng. Cậu ta mở đầu bằng mấy câu bình thường, chẳng có ý gì, nhưng cứ nói một hồi là lại lái sang chuyện Triệu Đại Hải câu được con cá to, rồi nhắc tới vụ cá cược của Đại Hải với Tưởng Bách Xuyên, Ngô Vi Dân. Thạch Trung Vi, thằng nhãi này tâm địa đúng là thâm độc, rõ ràng là hết chuyện để nói, đây là sát muối vào vết thương của người ta chứ gì. Phi, Thạch Trung Vi, thằng nhóc này láo thật. Đây là cố tình xò xiên bọn mình đấy. Bọn này câu cá không bằng Triệu Đại Hải, nhưng chẳng lẽ lại thua cả mày chắc. Giờ tao so với mày luôn, xem ai câu được con to hơn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và mấy người trên bong tàu nghe ra ý tứ trong lời Thạch Trung Vi, liền phản pháo. Thạch Trung Vi xua tay lia lịa, bảo cậu ta không có ý đó, chỉ là thật lòng muốn an ủi các ông chủ thôi. Mặt trời từ từ lên cao, lớp sương mờ nhạt trên bờ biển tan biến hết, tầm nhìn trở nên khoáng đạt vô cùng. Triệu Đại Hải đứng ở mũi thuyền, toàn bộ tình hình câu cá lọt hết vào mắt anh. Mấy chiếc tàu kéo lưới vẫn đang miệt mài kéo lưới. Vài chiếc tàu câu cá vẫn ở lại vị trí cũ, nhưng phần lớn đã lục tục rời đi. Họ biết ở lại cũng chẳng ích gì, có câu được cá thì cũng chẳng được bao nhiêu. Xung quanh thuyền anh chen chúc không ít tàu, nhưng câu được cá cũng chẳng mấy. Cá đã bị kinh động, đa số chẳng chịu đớp mồi, phần khác là vị trí của mấy chiếc tàu quanh anh không ngon bằng 4 chiếc tàu của anh. Triệu Đại Hải lắc đầu, tàu câu gặp tàu kéo lưới thì đúng là chuột gặp mèo, hết cách. Đại Hải ca, sao anh không ngủ thêm chút nữa, giờ này đã dậy rồi. Thạch Trung Vi tiến đến sau lưng Triệu Đại Hải, vừa nói vừa ngáp. Triệu Đại Hải lắc đầu. Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân sáng ra là lăn ra ngủ, giờ vẫn còn ngáy khò khò trong khoang. Anh không phải câu cá liên tục nên không cần ngủ nhiều, giờ đã tỉnh táo hơn nhiều rồi. Hả? Kia chẳng phải tàu câu Lý Hồng Vận sao? Chuyện gì thế kia? Thạch Trung Vi thấy chiếc tàu câu ở đằng xa đang chạy, nhưng hướng đi không ổn lắm, không tiến đến điểm câu tiếp theo mà lại quay về. Triệu Đại Hải liếc nhìn rồi cười, chắc chắn là chạy về điểm đá ngầm để câu thử cá mú. Hả? Còn có kiểu này nữa à? Làm vậy có tác dụng gì? Lý Hồng Vận bị làm sao thế không biết, giờ này mà chạy về điểm đá ngầm thì làm sao câu được cá chứ? Làm thuyền trưởng bao năm nay, lẽ nào không biết cái đó? Thạch Trung Vi cười khẩy. Tuy tình hình ở điểm câu đá ngầm vô cùng phức tạp, Lý Hồng Vận với kinh nghiệm bao năm làm chủ thuyền chắc chắn phải rõ điều này. Dù ban đầu hắn có thể nghe theo lời chế giễu của cha, muốn đến đá ngầm thử sức, nhưng giờ hắn đã tỉnh táo lại và không nên làm những chuyện dại dột như vậy nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, vấn đề này chắc chắn không phải do một mình Lý Hồng Vận quyết định, mà là do những người đi câu trên thuyền của hắn nằng nặc đòi đến đá ngầm thử vận may. Dù Lý Hồng Vận biết ở điểm câu đá ngầm không có cá, lúc này hắn cũng không ngăn cản được. Thạch Trung Vi ngẩn người, rồi thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thuyền trưởng khi ra khơi tất nhiên phải là người quyết định, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Khi thấy những thuyền khác câu được nhiều cá mà thuyền mình lại chẳng được bao nhiêu, hoặc kiếm được ít tiền hơn, thì những người đã bỏ tiền đặt trước vị trí câu chắc chắn sẽ không ngừng kêu ca, đưa ra đủ loại ý kiến. Trong tình huống đó, thuyền trưởng thường sẽ phải thỏa hiệp. 2. Cậu hiểu chứ? Đó là chuyện của Lý Hồng Vận, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Triệu Đại Hải đi xuống mũi thuyền, đó là chuyện của Lý Hồng Vận, hắn thu tiền thì tự hắn giải quyết, thật sự chẳng liên quan gì đến Thạch Trung Vi cả. À phải rồi. Đại Hải ca, chuyến sau em với bố em tự dẫn người ra biển câu cá, có thể ở lại khu đá ngầm mấy ngày được không? Thạch Trung Vi đột nhiên nhớ ra chuyện này. Lần này câu được nhiều cá ở đá ngầm như vậy, chuyến sau chắc chắn sẽ có người muốn đến đó câu, nhưng chuyến sau Triệu Đại Hải không đi cùng, chỉ có Thạch Trung Vi với bố hoặc Hà Kiếm dẫn người ra khơi. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ lắc đầu, nói với Thạch Trung Vi rằng chuyến sau anh không đi cùng, thì có thể thử câu ở điểm câu đá ngầm, nhưng chỉ được nửa ngày thôi. Nếu không có cá thì phải rời đi ngay, đừng nán lại quá lâu. Thậm chí nếu tự anh dẫn thuyền ra khơi, anh cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, thử một chút không có cá là đi ngay. Ở khu đá ngầm, địa hình đáy biển vô cùng phức tạp, dù là chính tôi ở đó cũng chưa chắc câu được cá. Chuyến này câu được cá chỉ là do thời tiết tương đối thích hợp, cá mú trong nước xuất hiện. Chứ chuyến sau, dù cậu với bố dẫn người ra khơi đến đá ngầm, chưa chắc đã câu được cá đâu, cá mú đâu phải lúc nào cũng há miệng. Thử thì được, nhưng không có cá thì đi ngay, lãng phí thời gian không đáng. Câu cá hoàng kim ở chỗ khác không tốt sao? Đâu phải chỉ có câu được cá mú lớn mới kiếm được tiền. Triệu Đại Hải vô cùng nghiêm túc nhắc nhở Thạch Trung Vi rằng chuyến sau đến khu đá ngầm tuyệt đối không được nổi hứng nhất thời, cứ khư khư ở đó chờ cá. Nếu thật sự làm vậy, người chịu thiệt chỉ có mình thôi. Triệu Đại Hải đưa tay vỗ vỗ mạn thuyền, nói rằng khu Đại Hoàng Thạch có cá hoàng kim, đặc biệt là hiện tại mấy chiếc thuyền câu đã ngừng ở điểm vị đó. Khi có thuyền lưới kéo đến đánh bắt cá ở gần đó, có thể đến đây thử, nhưng cũng không chắc có cá hay không, hoặc cá có chịu đớp mồi hay không. Thạch Trung Vi có chút buồn bực gật đầu. Điểm câu đá ngầm có rất nhiều cá mú lớn, đây là sự thật mà ai cũng biết. Cứ nghĩ Triệu Đại Hải dẫn theo nhiều người như vậy câu được nhiều cá mú như vậy là đã tìm ra phương pháp gì, giờ nghe Triệu Đại Hải nói vậy mới biết chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Đại Hải ca, nhiều cá mú như vậy ở dưới đáy biển mà không câu được, thật khó chấp nhận quá đi. Toàn là tiền cả đấy. Chẳng lẽ không có cách nào sao? Thạch Trung Vi dùng sức vỗ gáy, không biết làm sao. Ai chưa từng câu được con cá mú nào ở đó thì chắc chắn không có gì để luyến tiếc, nhưng giờ đã một chuyến câu được nhiều như vậy, lại biết chuyến sau rất khó mà câu được nữa thì thật khó chịu. Sao lại không có cách nào được? Triệu Đại Hải lắc đầu, cá mú ở khu đá ngầm đúng là khó câu, nhưng không phải là không có cách. Ôi! Đại Hải ca! Em biết ngay anh là giỏi nhất mà, nghĩ ra cách gì vậy? Có cách thật hả? Mở vị trí câu 300-400 ngàn tệ à? Mắt Thạch Trung Vi lập tức sáng lên, cá mú ở khu đá ngầm thật sự rất nhiều. Nếu tìm được cách thì tuyệt đối phát tài, hơn nữa còn phát đại tài. Chỉ cần được chạy đến một điểm vị ở khu đá ngầm, đừng nói 200 ngàn tệ, 300-400 ngàn tệ cậu cũng dám chi. Triệu Đại Hải lập tức bật cười. 300-400 ngàn tệ một vị trí câu sao? Cái giá này đúng là rất cao, nhưng không phải là không thể nhìn ra. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân có lẽ không muốn móc hầu bao ra nhiều tiền như vậy, rủi ro quá lớn, nhưng Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, những người có tiền chỉ muốn câu cá lớn, chắc chắn sẽ đổ xô đi như vịt. Những người này chỉ cần câu được một con cá mú nặng cả trăm cân là sẽ cảm thấy số tiền bỏ ra vô cùng xứng đáng. Thậm chí không cần đến mức mỗi người trên thuyền đều câu được cá, chỉ cần 3 năm người câu được là đủ. Thạch Trung Vi, đừng có gấp gáp như vậy, đừng kích động thế. Không phải là không có cách câu được cá mú lớn ở khu đá ngầm, chỉ là muốn dễ dàng câu được, hoặc nói trong thời gian ngắn mà có được, thì thật không dễ dàng gì. Bất kể câu cá mú ở đâu hay câu loại cá nào khác, mấu chốt nhất vẫn là phải thăm dò rõ ràng kết cấu đáy biển. Thăm dò rõ ràng kết cấu, thì chắc chắn sẽ câu được cá. Khu đá ngầm rất khó câu được cá, chỉ là vì kết cấu ở đây vô cùng phức tạp, người bình thường căn bản không hiểu rõ kết cấu đáy biển ở đây. Muốn câu được cá mú ở đây thì phải chạy nhiều chuyến, dành nhiều thời gian, từ từ thăm dò rõ ràng kết cấu đáy biển ở đây. Triệu Đại Hải biết rõ mọi chuyện, phương pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ là cần nhiều thời gian, không phải 1-2-3 chuyến là xong, thậm chí phải mất 1-2 năm mới có thể mò mẫm ra. Hả? Cách đơn giản vậy thôi sao? Vậy tại sao bao nhiêu năm nay, không có mấy người thăm dò rõ ràng kết cấu đáy biển ở đây? Không ai câu được nhiều cá ở đây sao? Thạch Trung Vi vẻ mặt mờ mịt. Triệu Đại Hải nói cách này vô cùng đơn giản, thao tác cũng không phức tạp, thế nhưng là bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng không biết có bao nhiêu thuyền câu chạy tới chạy lui ở điểm câu này, nhưng sừng sốt không nghe nói có người câu được nhiều cá mú ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Trung Vi nghĩ mãi mà không ra. Chỉ cần phương pháp đơn giản thì ai cũng làm được chắc. Triệu Đại Hải kể cho Thạch Trung Vi nghe, thoạt nhìn mọi chuyện có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào. Thứ nhất, kết cấu của loạn đá ngầm dưới đáy biển vô cùng phức tạp và biến đổi khôn lường. Nói cách khác, hôm nay vừa hiểu rõ, ngày mai có khi đã khác. Thứ hai, đây là vùng biển sâu, chứ không phải ngoài khơi. Khoảng cách lại quá xa, không mấy ai lặn lội đến đây chỉ để nghiên cứu cấu trúc đáy biển. Nếu là khu vực chân tua bin gió thì khác, cấu trúc đáy biển ở đó chắc chắn đã được thăm dò kỹ càng từ lâu. Ai mà chẳng muốn câu được cá mú lớn, ai mà chẳng muốn kiếm bộn tiền. Thứ ba, nơi này thường chỉ có tàu câu biển sâu mới lui tới. Với những chủ tàu chuyên chạy ngoài khơi, loạn đá ngầm chỉ là một điểm câu duy nhất. Bỏ quá nhiều thời gian ở đây, câu chẳng được bao nhiêu cá, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền thì dại gì không đến những nơi khác, nơi mà ai cũng có thể câu được cá, những điểm câu đã quá quen thuộc kia. Tốn công vô ích, dần dà các chủ tàu câu biển sâu cũng chỉ thử qua loa rồi thôi. Câu được thì câu, không được thì dẹp. Triệu Đại Hải. Cậu nói đúng, đúng là như vậy. Thực tế thì cấu trúc đáy biển ở loạn đá ngầm phức tạp thật, nhưng chỉ cần bỏ thời gian ra thì không phải là không dò ra được. Có điều, với bọn tôi, những chủ tàu này, thì chẳng cần thiết phải tốn công đến thế. Dù có thăm dò rõ rồi thì sao? Thuê chỗ câu đâu phải ai cũng là cao thủ. Cho dù cậu nói cho họ biết dưới đáy biển ở độ sâu 152m có một khoảng trống chừng 5-6m, chưa chắc họ đã thả câu trúng vị trí, chưa chắc đã câu được cá. Hơn nữa, 10 người thì có đến 7 người bị mắc đáy. Thạch Kiệt Hoa bước nhanh đến chỗ Triệu Đại Hải. Vừa câu xong một mẻ cá, anh ta đang nghỉ ngơi, chưa vội đến điểm câu tiếp theo. Anh ta nán lại ở chỗ cũ, tranh thủ nghỉ ngơi, ăn chút gì đó rồi lên boong tàu đi dạo. Vừa hay nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Đại Hải và Thạch Trung Vi. Là chủ tàu, anh ta hiểu rõ mọi chuyện, không cần thiết phải tốn quá nhiều công sức ở những nơi như loạn đá ngầm, cứ đến chỗ khác mà câu. Cha, ý của cha là, bọn mình, những chủ tàu câu, thật ra không cần thiết phải giúp người thuê chỗ câu kiếm được cá lớn, kiếm được nhiều tiền, mà chỉ cần đảm bảo họ câu được cá ở những điểm dễ câu thôi, đúng không? Thạch Trung Vi lập tức hiểu ý Thạch Kiệt Hoa, anh ta châm thuốc, rít một hơi rồi gật đầu, đúng là như vậy. Triệu Đại Hải không ngạc nhiên khi Thạch Kiệt Hoa nói thẳng tuyệt ra như vậy. Mình câu cá thì có thể nhắm đến cá lớn, có thể đánh cược một phen, nhưng chủ tàu chở khách ra khơi thì phải đảm bảo chuyến đi thành công, bất kể trời mưa hay nắng, phải đảm bảo khách thuê chỗ câu kiếm được cá, ít nhất là gỡ lại tiền thuê. Cách đơn giản nhất, dĩ nhiên là chạy đến những điểm mà ai cũng có thể câu được cá, rủi ro cực thấp. Còn nếu chạy đến những điểm khó nhằn như loạn đá ngầm, có thể trúng mánh lớn đấy, nhưng rủi ro cũng cao vô cùng. Cơ hội lộ vốn, thậm chí thua đến cháy túi là rất lớn. Nhưng mà, Thạch Thúc, cháu đang tính tìm thời gian đến loạn đá ngầm một chuyến. Không nhất thiết phải chờ khách đi câu, chỉ là cháu với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân Lôi, Đại Hiểu, hoặc Cao Chí Thành đến đó thử xem sao. Triệu Đại Hải hai tay vịn mạn thuyền, ngước nhìn biển cả bao la. Ở phía xa kia là điểm câu loạn đá ngầm. Ban đầu, anh không có ý định này, tình hình ở loạn đá ngầm phức tạp, nếu không câu được cá mú hoặc câu quá khó thì cứ đến điểm khác. Biển cả rộng lớn, đâu chỉ có mỗi loạn đá ngầm, tội gì phải phí sức với nó. Nhưng vừa rồi, khi Thạch Trung Vi nhắc đến việc nếu câu được cá mú ở đó, có thể bán một chỗ câu với giá 300.000 tệ, anh đã thay đổi ý định. Thạch Kiệt Hoa khựng lại, trợn mắt nhìn Triệu Đại Hải, không hiểu anh đang có ý gì. Thạch Thúc, loạn đá ngầm đúng là có rất nhiều cá mú, mà con nào con nấy đều to vật vã. Mấy người như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa không thích hợp đến những nơi thế này. Nhưng Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân, những người vừa giàu vừa thích săn cá lớn thì lại khác. Nếu tìm được điểm câu tốt, chắc chắn sẽ câu được cá mú. Mà như vậy thì kiếm tiền quá dễ. Thậm chí không cần chờ khách, chỉ cần mình câu ở đó thôi cũng có thể kiếm được cả đống tiền. Triệu Đại Hải nói thẳng cho Thạch Kiệt Hoa biết ý định của mình. Hả? Cậu định khai thác tour chỉ dành riêng cho những người như Cao Chí Thành, Mô Vi Dân à? Thạch Việt Hoa dày dặn kinh nghiệm, nghe xong liền hiểu ý Triệu Đại Hải. Tàu câu biển sâu về cơ bản có hai loại hình thức, một là chỉ dành cho những người giàu có, thích câu cá lớn như Cao Chí Thành, Mô Vi Dân, hai là dành cho những người ra khơi kiếm tiền như Ngô Đại Bân, Mô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa. Chuyến này, anh ta hợp tác với Triệu Đại Hải theo kiểu kết hợp cả hai loại khách. Giờ thì Triệu Đại Hải định làm tour chỉ dành cho những người như Cao Chí Thành, Mô Vi Dân. Triệu Đại Hải gật đầu, đó chính là mục đích của anh. Thêm một điều nữa, tuy Loạn Đá ngầm hơi xa, nhưng so với các điểm câu khác thì khoảng cách đến bến tàu cũng không phải là quá xa, đó là một lợi thế lớn. Thạch Thúc, thông thường, một chuyến đi biển sâu mất cả tháng, thậm chí nửa tháng. Nhưng nếu chỉ chạy đến Loạn Đá ngầm, và chỉ câu ở một điểm duy nhất thì 10 ngày là quá đủ. Chỉ cần cháu có thể thăm dò ra vài điểm tốt ở Loạn Đá ngầm, 10 ngày thôi, mình có thể bán chỗ câu với giá 15, 20 vạn tệ một người. Kiếm tiền kiểu này còn hơn hẳn chạy biển sâu thông thường. Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy cách làm này không có vấn đề gì. Sắp tới, anh vẫn sẽ chủ yếu chạy ngoài khơi, không thể cứ mãi đi biển sâu, một phần vì mất quá nhiều thời gian. Câu ở ngoài khơi có một vấn đề lớn, đó là khoảng cách gần, nên có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Muốn câu được nhiều cá ở khu vực chân tua bin gió gần như là không thể, các điểm câu khác thì diện tích lại quá nhỏ. Càng đông người thì cơ hội câu được cá của mỗi người càng ít. Hiện tại, điểm câu chủ yếu của anh chắc chắn sẽ là các dạng san hô nhân tạo. Tuy nhiên, những điểm câu cá truyền thống với cối xay gió chân vịt không còn nhiều cá nữa. Nếu xây dựng các điểm câu ở các dạng san hô nhân tạo, số lượng người đến câu sẽ ngày càng tăng, và sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn. Để phòng ngừa điều đó, việc khai phá một điểm câu cá khác là điều cần thiết. Bãi đá ngầm hỗn loạn, nói xa không xa, nói gần không gần, có lẽ là một lựa chọn tốt nhất. Không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian và công sức vào việc này ngay từ bây giờ, nhưng nhất định phải chuẩn bị trước. Thạch Kiệt Hoa lập tức gật đầu đồng ý, ý tưởng của Triệu Đại Hải rất hợp lý. Điểm mấu chốt của vấn đề là Triệu Đại Hải có thể thăm dò rõ cấu trúc đáy biển ở bãi đá ngầm, đảm bảo những người như Ngô Vi Dân hoặc Cao Chí Thành có thể câu được cá ở đó. Triệu Đại Hải không nói nhiều về chuyện này. Hiện tại, nó chỉ là một ý tưởng, sau này phải làm thế nào, thậm chí là năm nào mới có thể đưa người ra biển câu cá vẫn còn là một ẩn số. Triệu Đại Hải bảo Thạch Kiệt Hoa rằng sau chuyến đi này, anh sẽ suy nghĩ kỹ, xem nên làm thế nào, rồi cả hai sẽ cùng nhau bàn bạc. Thạch Kiệt Hoa trò chuyện thêm vài câu với Triệu Đại Hải rồi trở về phòng điều khiển. Thời gian cũng sắp đến giờ di chuyển đến điểm câu tiếp theo. Đại Thạch Thôn. Khi màn đêm buông xuống, cả thôn chìm trong bóng tối, ánh đèn trở nên nổi bật. Đinh Tiểu Hương ăn tối xong, bèn rời khỏi nhà, đi về phía nhà Dương Cầm. Đường không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút là cô đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Dương Cầm. Vợ chồng Dương Trung và Lý Mộng Hoa biết Đinh Tiểu Hương đến là có chuyện muốn nói với Dương Cầm, mà lại là về khu đất trống ở thị trấn. Hai đứa đã suy nghĩ thế nào rồi? Mấy hôm trước chẳng phải đã lên thành phố, ra huyện để hỏi thăm đó sao? Tình hình thế nào rồi? Dương Trung vừa đun nước pha trà, vừa rót một chén đặt trước mặt Đinh Tiểu Hương, sau đó rót thêm hai chén nữa cho Dương Cầm và Lý Mộng Hoa. Bình thường, ông sẽ không hỏi chuyện của con cái, nhưng đây không phải là chuyện đùa, động vào là mấy trăm triệu, nên ông phải hỏi cho rõ ràng. Cha, sốt ruột cái gì chứ? Chuyện này còn chưa đâu vào đâu cả. Dương Cầm lắc đầu. Mấy ngày nay, cậu và Đinh Tiểu Hương đã chạy hết các cửa hàng lớn, trung tâm thương mại trong thành phố rồi ngoài tỉnh. Đến xế chiều nay mới về đến thôn. Dương Thúc, chuyện này thật sự không thể nóng vội được. Đinh Tiểu Hương bưng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Mấy ngày nay, cô đã chạy ngược xuôi cùng Dương Cầm để tìm hiểu thông tin, nhưng giờ mới thấy, chuyện này phức tạp hơn nhiều so với những gì hai người đã nghĩ ban đầu. Đinh Tiểu Hương nói với Dương Trung và Lý Mộng Hoa rằng các trung tâm thương mại trong thành phố quả thực có một số nơi làm ăn tốt, nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào vị trí. Không phải chỗ nào cũng có thể thành công, chưa kể đến việc quản lý, tuy không quá phức tạp, nhưng nếu cô không hiểu rõ thì có thể thuê một người chuyên nghiệp là giải quyết được. À, vậy là lo không kiếm được tiền hả? Dương Trung hiểu ý của Đinh Tiểu Hương, không phải là không biết phải làm thế nào, mà là đang lo lắng không yên, không biết có kiếm được tiền hay không. Cha, kinh doanh đương nhiên là phải kiếm tiền rồi. Nếu không chắc chắn kiếm được tiền thì làm những chuyện như vậy có cần thiết không? Dương Cầm vào trán, chuyện này thật sự khiến cậu đau đầu. Mấy ngày nay, cậu và Đinh Tiểu Hương đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Nếu chưa quyết định được thì cũng đừng vội, cứ tìm hiểu thêm đi. Tìm thời gian bàn bạc thêm với cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi. Lưu Cương là cáo già, kinh nghiệm đầy mình, lại am hiểu mấy cái ngành nghề này, quan hệ giao thiệp ở thị trấn cũng rất rộng. Một điều quan trọng nữa là chuyện này đừng vội vàng quyết định, cứ đợi Triệu Đại Hải về rồi nghe ý kiến của cậu ấy. Dương Trung nhắc nhở Đinh Tiểu Hương phải đợi Triệu Đại Hải trở về. Tiểu Hương, ta biết con từ nhỏ đã buôn bán ở nhà, không thiếu thứ gì, lại có con mắt tinh đời. Nhưng con có để ý không, ngay cả những người từng trải như Lưu Cương cũng rất coi trọng ý kiến của Đại Hải. Đợi Đại Hải về rồi hỏi ý kiến của cậu ấy, nếu cậu ấy thấy làm được thì không có vấn đề gì, còn nếu cậu ấy thấy không được thì đừng làm. Xây nhà có thể cho thuê, nhưng đừng nghĩ đến việc xây cửa hàng lớn, càng đừng nghĩ đến việc tập trung tất cả các ngành nghề ở thị trấn vào một chỗ. Dương Trung dặn dò cặn kẽ Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nên làm gì tiếp theo. Điều quan trọng nhất là phải nghe ý kiến của Triệu Đại Hải. Vâng, Dương Thúc, chuyện này nhất định phải đợi Đại Hải về rồi mới quyết định được. Đinh Tiểu Hương đáp ứng, cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc, cô không thể tự mình quyết định được. Nhất định phải đợi Triệu Đại Hải đi biển về rồi mọi người cùng nhau bàn bạc mới quyết định được. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trở về phòng để bàn bạc kỹ hơn và đưa ra một kế hoạch. Sau đó, họ sẽ cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi, đặc biệt là Triệu Đại Hải thảo luận về chuyện này, xem có nên làm hay không. Chuyện này Đại Hải quyết định sao? Không phải nên hỏi ý kiến của Lưu Cương nhiều hơn sao? Lý Mộng Hoa nhìn Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương đi vào phòng đóng cửa lại, bèn hạ giọng hỏi Dương Trung. Ừ, chuyện này tuy là hợp tác, nhưng cuối cùng Lưu Cương vẫn phải nghe theo ý kiến của Đại Hải. Dương Trung gật đầu, lấy bao thuốc lá trong túi ra, định châm một điếu, nhưng nhìn Lý Mộng Hoa đang ngồi đối diện, ông lại lắc đầu bỏ bao thuốc xuống bàn. Hừ, muốn hút thì cứ hút đi, ai mà quản được ông? Lý Mộng Hoa trừng mắt nhìn Dương Trung. Nhưng bà cũng nói xem, vì sao cuối cùng Đại Hải vẫn là người quyết định? Lý Mộng Hoa rất tò mò về chuyện này. Trong nhà Đại Hải chỉ còn lại mỗi cậu ấy và một bà lão. Chuyện của làng trài chẳng lẽ còn ít sao? Những chuyện như vậy, cái nào mà không tan cửa nát nhà, có mấy ai sống yên ổn đâu. Đại Hải chỉ trong một thời gian ngắn, chưa đến 2 năm mà đã phất lên như diều gặp gió, kiếm được một khoản tiền lớn như vậy. Đây có phải là điều mà người bình thường có thể làm được không? Lưu Cương biết rõ Đại Hải lợi hại như thế nào. Trong chuyện này, ông ta sẽ nghe theo lời Đại Hải 100%, chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Dương Trung nhắc nhở Lý Mộng Hoa, Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền và phát đạt nhanh như vậy, thật sự không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lý Mộng Hoa lập tức trầm tư, từ trước đến nay, bà không đặc biệt chú ý đến chuyện này, nhưng giờ nghĩ lại thì mới thấy Triệu Đại Hải thật sự rất giỏi. Đinh Tiểu Hương, vẫn chưa quyết định được sao? Dương Cầm có chút lo lắng nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi trên ghế trong phòng mình. Mấy ngày nay, cả hai luôn suy nghĩ về chuyện cửa hàng, nhưng đến giờ vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện này đúng là hơi đau đầu thật, đây đâu phải 100-200 vạn, mà là mấy trăm vạn, thậm chí vượt quá 1000 vạn. Đinh Tiểu Hương thở dài, nếu là một khoản tiền nhỏ thì cô đã chẳng để tâm, muốn làm gì thì làm. Nhưng đây không phải là một số tiền nhỏ, nó liên quan đến không chỉ cô và Triệu Đại Hải, mà còn cả Dương Cầm, Lưu Cương và Lưu Lỗi nữa. Tiểu Hương này, sao dạo này cậu lạ thế? Bình thường chuyện gì cậu nhìn chúng là quyết liền, sao lần này lại đắn đo trước sau vậy? Dương Cầm thấy kỳ lạ, cô và Tiểu Hương lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quá rõ tính cách của cô bạn, trước giờ đâu có như vậy. Đúng là đồ ngốc mà, tớ vừa chẳng nói rồi sao, nếu là 100-200 vạn thì tớ có ném xuống sông cũng chẳng chớp mắt. Đây là mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu bạc, làm ăn lớn đấy. Không làm thì số tiền này có thể ăn được bao nhiêu năm, còn nếu làm mà không kiếm được, lỗ vốn thì đúng là tiếc thật. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, không phải cô không dám làm, cũng không phải cô thấy chuyện này không kiếm được tiền, mà thực sự là cô thấy khoản đầu tư này quá lớn. Hì hì ha ha, thực ra chuyện này đơn giản thôi mà, cậu không cần phải đau đầu vậy đâu. Dương Cầm đảo mắt vài vòng, đột nhiên nảy ra một ý. Hả? Sao lại không đau đầu? Đau đầu chết đi được ấy chứ? Đinh Tiểu Hương ngạc nhiên nhìn Dương Cầm. Tớ vừa bảo sao, chờ Triệu Đại Hải về rồi hỏi ý kiến anh ấy, ngay cả Lưu Lỗi với Lưu Cương còn phải nghe lời anh ấy cơ mà. Cậu cứ dứt khoát gác chuyện này lại, dù sao chúng ta cũng đã hiểu rõ mọi thứ rồi, biết phải làm thế nào rồi. Việc có nên làm hay không thì cứ chờ Đại Hải về rồi quyết định là xong. Dương Cầm nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Khoản tiền lớn như vậy, dù thế nào thì Đinh Tiểu Hương cũng khó mà tự quyết được, chắc chắn phải chờ Triệu Đại Hải về mới được. Bố cô vừa bảo, Lưu Lỗi với Lưu Cương cũng phải nghe ý kiến của Triệu Đại Hải, vậy thì việc gì phải đau đầu. Cứ để cô và Tiểu Hương chuẩn bị kỹ càng, lên kế hoạch xong, rồi chờ Triệu Đại Hải đi biển về, thấy làm được thì làm thôi. Ai? Dương Cầm. Tớ phục cậu luôn, sao trong đầu cậu lại nghĩ ra được cái ý này hay vậy? Đúng là dù thế nào cũng phải chờ Đại Hải về mới được. Vậy thì cứ chờ anh ấy về rồi tính. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi thấy ý này cũng không tệ. Dù sao thì mấy ngày, thậm chí cả tháng tới cô cũng khó mà quyết được, cứ chờ Triệu Đại Hải về rồi tính sau. À phải rồi. Phần đất đã san bằng gần xong chưa? Định khi nào thì bắt đầu xây nhà? Dương Cầm nhanh chóng chuyển chủ đề. Đất đai san gần xong hết rồi, chắc 1-2 hôm nữa là được. Hì hì ha ha. Tớ không vội, chuyện này tớ phải suy nghĩ thật kỹ đã. Mấy cái công ty thiết kế vẽ ra phương án cũng hay đấy, nhưng mà tớ vẫn thấy không hợp. Chắc phải một thời gian nữa mới quyết được. Đinh Tiểu Hương bỗng phân chấn hẳn lên. Chuyện xây nhà là chuyện cả đời của cô và Triệu Đại Hải, nhất định phải tính toán thật kỹ mới được. Ai? Thích thật đấy, trong thôn làm gì có miếng đất nào to như thế? Nhà Lưu Lỗi cũng có đất, nhưng mà bé tí, được 100-200 mét vuông thôi, có muốn xây nhà cũng chỉ xây được biệt thự con thôi. Làm gì có cửa mà xây được sân vườn rộng như nhà cậu? Dương Cầm vô cùng ngưỡng mộ. Có sân vườn đúng là thích thật đấy. Hì hì ha ha. Đất rộng thế kia thì muốn xây cái gì mà chẳng được, Đại Hải nhà cậu lại có tiền, muốn xây kiểu gì thì xây. À phải rồi. Chuyện của anh cả với anh hai cậu thế nào rồi? Vẫn chưa biết gì cả. Nếu anh cả với anh hai cậu dẫn chị dâu tương lai về, chẳng phải cậu sẽ phải từ từ nhường lại việc nhà cho họ sao? Ừm, chuyện đó là chắc chắn rồi. Gái gả đi như bát nước đổ đi, anh cả với anh hai tớ mà chưa lấy vợ thì không sao, tớ còn giúp được việc nhà. Nhưng nếu hai anh ấy xác định kết hôn thì tớ phải từ từ buông thôi. Đinh Tiểu Hương ở phòng Dương Cầm nói chuyện đến tận khoảng 11 giờ đêm mới về. Sáng mai cô còn phải đi chợ cá bán cá nên phải về sớm nghỉ ngơi. Đinh Tiểu Hương vừa đẩy cửa bước vào sân thì thấy bố cô, ông Đinh Trọng Sơn và mẹ cô, bà Trương Lệ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Hả? Sao thế này? Sao hai người lại hớn hở thế kia? Đinh Tiểu Hương vừa bước vào phòng khách đã thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn kỹ bố rồi lại nhìn mẹ, đúng là cả hai đều đang cười tươi rói. Đâu có đâu, có gì khác bình thường đâu. Mẹ mày ngày nào chả vui vẻ thế này, ngày nào chả hớn hở thế này. Bà Trương Lệ sờ soạng mặt mình rồi lắc đầu phủ nhận. Đinh Tiểu Hương nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, 100% là cô không nhìn nhầm, tối nay bố mẹ cô đang cười tươi như hoa ấy. À, có phải anh cả với anh hai sắp đưa chị dâu tương lai về không? Đinh Tiểu Hương bỗng lóe lên một ý nghĩ. Ông Đinh Trọng Sơn bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi gật đầu cười. Vừa nãy, khoảng nửa tiếng trước, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gọi điện về báo tin, ông và bà Trương Lệ mừng húm. À, thế thì có khi là chuyện tốt đấy. Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, rồi bật cười. Chỉ riêng việc anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân về thì bố mẹ cô đã không vui đến thế. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều quyết định về cùng, đây mới là đại sự, không chỉ là anh cả và anh hai về mà là chuyện hôn sự của cả hai người đã gần như chắc chắn rồi. Đinh Tiểu Hương hỏi han cặn kẽ thì mới biết anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân đã đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ vài ngày trước, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Anh cả với anh hai định khi nào về? Đinh Tiểu Hương vội hỏi. Thời gian chưa định, sớm thì 2, 3 ngày, muộn thì 5, 6 ngày, chờ đến khi nào chắc chắn thì họ sẽ gọi điện về. Bà Trương Lệ cười tươi không khép miệng được. Tuyệt vời. Đinh Tiểu Hương càng vui hơn. À, Tiểu Hương này, ý con là gì đây? Con định buông hết việc nhà mặc kệ à? Bà Trương Lệ có chút bực mình. Mẹ, chuyện này chẳng quá rõ ràng rồi sao? Anh cả với anh hai chưa lấy vợ thì con có thể giúp việc nhà. Tuy giờ đại ca, nhị ca đã về, hơn nữa tương lai các chị dâu cũng sẽ theo về, như vậy là đủ người rồi. Điều quan trọng hơn là chuyện của con và Triệu Đại Hải về cơ bản đã định. Vậy nên không cần thiết phải xen vào chuyện nhà nữa. Đinh Tiểu Hương sớm đã quyết định, nếu đại ca, nhị ca còn chưa kết hôn thì cô còn ở nhà ngày nào, chắc chắn phải giúp đỡ việc nhà. Nhưng hiện tại đại ca, nhị ca sắp có vợ, tương lai các chị dâu cũng theo về, nhân lực sẽ vô cùng sung túc. Bản thân cô cũng đã định chuyện với Triệu Đại Hải, vậy nên không cần thiết phải bận rộn với việc nhà nữa. Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ muốn mở miệng phản bác, bèn khoát tay ngăn lại. Làm gì thế? Con gái lớn rồi thì phải gả chồng thôi, chuyện này chỉ là sớm hay muộn thôi mà. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đã dẫn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về rồi. Vậy thì việc nhà cứ để bọn nó làm. Đinh Trọng Sơn biết Trương Lệ rất thương Đinh Tiểu Hương, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi, cũng không thể giữ con gái ở nhà cả đời được. Việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ theo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về có nghĩa là họ đã quyết định, nếu không có gì bất ngờ thì họ sẽ gả vào nhà. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn bận rộn việc nhà, đặc biệt là Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nếu cô không làm gì thì e rằng mọi chuyện sẽ không hay. Trương Lệ há hốc miệng, nhưng không nói gì thêm. Bà hiểu rằng cách làm của Đinh Tiểu Hương không có vấn đề, lời của Đinh Trọng Sơn cũng không có vấn đề, chỉ là bà không nỡ thôi. Đinh Tiểu Hương nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc cũng không còn sớm, nói vài câu rồi trở về phòng ngủ. Trương Lệ nhìn theo, thấy Đinh Tiểu Hương đóng cửa phòng lại, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Đinh Trọng Sơn không nói gì thêm, con gái từ nhỏ đã nuôi lớn, ai mà nỡ. Nhưng chuyện này nhất định sẽ xảy ra, ông và Trương Lệ đều phải tốn thời gian để chấp nhận việc Đinh Tiểu Hương sớm muộn gì cũng sẽ lấy chồng. 11 giờ trưa, Đinh Tiểu Hương chạy xe máy nhỏ đến trước nhà Triệu Đại Hải. Tiểu Nãi Hắc nghe thấy tiếng xe từ sớm, chạy ào ra, quấn quýt quanh cô. Đinh Tiểu Hương vừa dừng xe thì Trung Thúy Hoa đã đi ra. Nãi nãi, bà nấu cơm chưa ạ? Đinh Tiểu Hương vội chạy đến trước mặt Trung Thúy Hoa. Nấu rồi, ta nghĩ hôm nay cháu chắc chắn sẽ đến nên đã nấu cơm từ sớm. Vào ăn cơm thôi. Trung Thúy Hoa kéo tay Đinh Tiểu Hương, quay người đi vào sân. Đinh Tiểu Hương rửa tay rồi nhanh nhẹn vào bếp, bưng hết đồ ăn ra, đặt lên bàn nhỏ ở phòng khách, rồi lấy bát đơm cơm và canh. Tiểu Hương, mấy ngày này cháu có bận không? Trung Thúy Hoa húp một ngụm canh cá vừa nấu xong, nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi đối diện ăn cơm từng ngụm nhỏ, liền cảm thấy có gì đó không ổn, hình như cô có tâm sự. À, nãi nãi, có gì đâu mà bận ạ, hàng ngày cháu vẫn giúp nhà đi bán cá thôi. Đinh Tiểu Hương giật mình, nhìn Trung Thúy Hoa rồi vội vàng đáp. Nãi nãi, đại ca và nhị ca sắp về giúp nhà rồi, tương lai các chị dâu cũng sẽ theo về. Đinh Tiểu Hương không giấu giếm, nói thẳng ra. Ha ha ha, ta biết ngay là có chuyện gì mà. Tiểu Hương, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đó đều là chuyện tốt cả. Trong nhà đột nhiên có thêm hai người lạ thì chắc chắn là có chút không quen, nhưng có gì đâu chứ, qua một thời gian ngắn là mọi người quen hết thôi mà. Việc nhà thì cháu đừng quản nhiều quá, ba mẹ cháu chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa. Trung Thúy Hoa không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Đinh Tiểu Hương đang nghĩ gì trong lòng. Một là các chị dâu tương lai theo về, chuyện 100% đã định, trong nhà bỗng dưng có thêm hai người chỉ mới gặp mặt, chưa có tình cảm gì, chắc chắn là cảm thấy có chút không quen. Hai là trong nhà có thêm người, mà đó lại là chị dâu tương lai, Đinh Tiểu Hương làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Nếu có chuyện gì không tránh khỏi thì chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ xem nên ứng phó như thế nào, và phải chấp nhận nó. Cháu rồi cũng sẽ phải lấy chồng, đại ca và nhị ca cháu cũng sẽ phải cưới vợ, đó đều là chuyện rất bình thường. Trung Thúy Hoa cười hiền, gắp rau xanh bỏ vào bát Đinh Tiểu Hương. Vâng ạ. Nãi nãi. Cháu hiểu ý bà, chỉ là nhất thời có chút khó tiếp nhận thôi, nhưng bà nói đúng, chuyện này chắc chắn sẽ như vậy. Việc làm ăn của nhà, cháu chắc chắn sẽ từ từ buông tay. Nếu chị dâu tương lai muốn tiếp quản thì cháu sẽ không xen vào, đó là chuyện ba mẹ cháu quyết định. Đinh Tiểu Hương là người thông minh, Trung Thúy Hoa vừa nói cô đã hiểu. Trong nhà có anh chị em, lấy vợ gả chồng vào thì sẽ có đủ loại vấn đề. Cháu là con gái, không cần mở miệng nhiều làm gì, cứ giao hết mọi chuyện cho ba mẹ cháu là được. Trung Thúy Hoa là người già đời, chuyện anh em trong nhà bà biết rõ hết cả rồi. Đinh Tiểu Hương là con gái, một ngày nào đó sẽ gả đi, tục lệ ở làng trai là con gái gả đi coi như hất nước đi. Dù trong nhà có bao nhiêu tài sản cũng không liên quan, cùng lắm thì đồ cưới nhiều hơn thôi. Mở miệng nói gì cũng khiến người ta ghét, anh trai và ba mẹ sẽ không nói gì, nhưng chị dâu thì khác. Vâng ạ. Nãi nãi. Cháu biết rồi. Mấy ngày nay cháu chẳng phải là không quản chuyện trong nhà đó sao? Cháu cùng Dương Cầm chạy một chút thị trường và các tỉnh để xem những cái kia đại thương trận. Đinh Tiểu Hương hai lần trước đến đã nhắc với Trung Thúy Hoa chuyện này. Chuyện này cháu định thế nào rồi? Liệu có kiếm được tiền không? Trung Thúy Hoa thấy Đinh Tiểu Hương nhắc đến chuyện này, nhíu mày, có vẻ không được thuận lợi lắm. Đinh Tiểu Hương tỉ mỉ kể lại mọi chuyện, đặc biệt nhấn mạnh nỗi lo lắng về việc đầu tư một số tiền lớn như vậy mà không biết có thu hồi được vốn hay không. Tiểu Hương, Trung Thúy Hoa không trực tiếp nhận xét việc Đinh Tiểu Hương đang làm, mà hỏi ngược lại, cháu nghĩ, điều quan trọng nhất đối với phụ nữ làng trai mình là gì? Mấy chuyện khác có thể bỏ qua, nhưng nhất định phải nắm quyền quán xuyến gia đình ạ. Vì sao vậy? Đàn ông trong thôn đều đi biển đánh bắt cá, hoặc làm những công việc khác. Quanh năm suốt tháng, thời gian thực sự ở nhà chẳng được bao nhiêu. Mọi việc, từ chăm sóc người già, trẻ nhỏ đến những chuyện khác, đều phải tự mình lo liệu. Nếu không tự mình quán xuyến, không tự quyết định, thì gia đình này chẳng phải loạn hết cả lên sao. Trung Thúy Hoa không đợi Đinh Tiểu Hương trả lời, liền nói tiếp. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá kiếm tiền, tuy rằng kiếm được nhiều hơn người khác một chút, thời gian đi biển cũng không dài bằng người ta. Nhưng dù sao đi nữa, phần lớn thời gian Đại Hải đều không ở nhà. Mọi chuyện đều phải do cháu quyết định, phải làm chủ gia đình. Chuyện làm ăn này, bà chắc chắn là không hiểu rồi. Chuyện ở thị trấn, chắc chắn là phải do hai vợ chồng cháu bàn bạc. Bà chỉ muốn nói, nếu cháu cảm thấy có thể làm được, thì cứ làm thôi, đừng lo lắng bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng đừng lo lắng có thu hồi được vốn hay không. Chuyện như vậy ai mà nói trước được, chưa ra khơi, ai biết có bắt được nhiều cá hay không, có câu được cá hay không. Chẳng lẽ vì lo lắng không bắt được cá, không câu được cá mà không dám ra khơi, thậm chí không mua thuyền đánh cá, cano à? Trung Thúy Hoa đặt bát canh xuống. Đinh Tiểu Hương không vội trả lời, mà lặng lẽ lắng nghe lời của Trung Thúy Hoa, không ngừng suy nghĩ. Ban đầu cô có chút hoang mang, nhưng rất nhanh đã gật đầu lia lịa. Ý của Trung Thúy Hoa vô cùng rõ ràng, chuyện này chắc chắn phải bàn bạc với Triệu Đại Hải, dù sao đây cũng là mấy trăm vạn, thậm chí cả ngàn vạn, không phải là số tiền nhỏ. Nhưng việc này có nên làm hay không, phải do chính cô quyết định. Phụ nữ làm trai quả thực khác với phụ nữ ở những nơi khác, nhất định phải có chủ kiến. Vì đàn ông quanh năm suốt tháng hoặc phần lớn thời gian đều không ở nhà, nếu như cô không quyết đoán trong chuyện này, dù cuối cùng có làm đi chăng nữa, trong quá trình chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại chuyện. Không thể mỗi lần đều đợi Triệu Đại Hải trở về rồi mới bàn bạc quyết định. Như vậy, Triệu Đại Hải chỉ có thể ở nhà cùng cô làm ăn chứ không thể ra khơi câu cá được, điều đó là không thể. Nãi nãi, Đinh Tiểu Hương gật đầu mạnh mẽ, cháu biết phải làm thế nào rồi ạ? Mấy ngày nay cô luôn bị chuyện này làm rối bời, nghe Trung Thúy Hoa nói vậy, cô lập tức hiểu ra mình nên làm gì. Tiểu Hương này, cháu thật ra không cần quá lo lắng chuyện này đâu. Đại Hải bây giờ cũng kiếm được tiền rồi, cháu biết mà. Cùng lắm thì lỗ một chút thôi chứ gì, Trung Thúy Hoa nhắc nhở Đinh Tiểu Hương, làm ăn chắc chắn có khả năng thua lỗ, đối với người khác mà nói thì mất số tiền đó sẽ vô cùng đau lòng, nhưng đối với Triệu Đại Hải thì không phải là vấn đề quá lớn. Đại Hải có thể cả đời đi biển câu cá hay không, ai mà nói trước được. Nếu như ở thị trấn có một công việc làm ăn ổn định, đợi đến khi lớn tuổi hoặc con đàn cháu đống, có thể ở nhà nhiều hơn thì cũng tốt. Trung Thúy Hoa không am hiểu làm ăn, nhưng bà biết làm ăn thì không cần phải ra biển. Ra biển là một công việc vô cùng vất vả, dãi nắng dầm mưa, lại còn có thể gặp phải những chuyện khác. Bố mẹ của Triệu Đại Hải đã trải qua như vậy rồi. Có thể lựa chọn, thì chắc chắn là nên hạn chế ra biển. Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải hiện tại ra khơi câu cá kiếm được rất nhiều tiền, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, nếu không kiếm sống thì rồi cũng hết. Chỉ khi tìm được một con đường làm ăn khác, có thể kiếm được tiền, thì mới có thể tính đến chuyện không ra biển câu cá nữa. Đinh Tiểu Hương đang suy nghĩ về chuyện này, biết đâu lại có thể giải quyết được vấn đề này. Trung Thúy Hoa biết chắc chắn là sẽ tốn không ít tiền đầu tư, thậm chí có khả năng sẽ lỗ vốn, nhưng vấn đề này vẫn phải làm. Nãi nãi, Đinh Tiểu Hương nói, nếu vậy, cháu càng phải làm tốt chuyện này mới được. Cô nhớ đến chuyện của bố mẹ Triệu Đại Hải, biết Trung Thúy Hoa ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn là lo lắng, không muốn Triệu Đại Hải quanh năm suốt tháng ra biển câu cá. Mặc kệ làm gì thì cũng phải cố gắng làm, các cháu còn trẻ, chắc chắn phải nghĩ cách kiếm tiền. À phải rồi, không phải cháu vừa nói anh cả và anh hai cháu mấy hôm nữa sẽ đưa người yêu về sao? Cháu có thể từ từ buông bớt chuyện buôn bán ở nhà, tập trung suy nghĩ về chuyện ở thị trấn. Trung Thúy Hoa nhớ ra chuyện Đinh Tiểu Hương vừa kể về việc anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân sắp đưa bạn gái về ra mắt. Vâng, Đinh Tiểu Hương đáp, cháu cũng định như vậy, cháu đã nói chuyện này với mẹ cháu rồi, một khi anh cả và anh hai về, cháu sẽ từ từ buông bớt công việc ở nhà. Chuyện ở thị trấn, cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ, đợi Triệu Đại Hải về rồi bàn bạc xong, cháu sẽ quyết định. Nhà mình xây cũng gần xong rồi, tiếp theo là phải nghĩ đến chuyện xây nhà mới. Một khi khởi công thì bẩn túi bụi luôn, bao nhiêu là việc ấy, cháu cũng có phải ba đầu sáu tay đâu mà lo hết được việc nhà, vừa vặn mượn cơ hội này giao hết ra luôn. Đinh Tiểu Hương đã lên kế hoạch từ trước, cô đã nói chuyện này với Trương Lệ rồi, bây giờ chỉ đợi Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về thôi. Ôi, Trung Thúy Hoa thở dài, bà lại ước gì được như vậy. Nhưng chắc cháu cũng đừng mong buông tay sớm như vậy nhé. Chuyện này cháu đừng nóng vội, không cần anh cả anh hai cháu vừa về là giao hết đâu, bố mẹ cháu bảo cháu giúp đỡ thêm một thời gian nữa thì phải đồng ý đấy. Trung Thúy Hoa thực sự ước gì Đinh Tiểu Hương buông hết công việc ở nhà để tập trung vào những việc quan trọng hơn. Xây nhà mới, rồi chuyện ở thị trấn kia, đều cần rất nhiều thời gian. Nhưng Đinh Tiểu Hương không thể lập tức bỏ hết những công việc buôn bán ở nhà được, làm như vậy thì coi như là bất cận nhân tình. Đinh Tiểu Hương có chút ngại ngùng gật đầu, lúc đầu cô định mấy hôm nữa, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ về là sẽ bỏ hết những công việc buôn bán ở nhà. Trung Thúy Hoa nhắc nhở như vậy cô mới nhận ra không thể làm như vậy được. Nãi nãi, bà nói đúng ạ, cháu suýt nữa quên mất chuyện này. Nếu không thì thế này, cháu sẽ đợi chị dâu tương lai về, rồi hướng dẫn các chị làm quen với những công việc buôn bán ở nhà. 2-3 tháng, thậm chí 5-3 tháng, ổn thỏa rồi cháu mới rút lui. Đinh Tiểu Hương suy nghĩ một chút, lập tức quyết định được kế hoạch tiếp theo. Trung Thúy Hoa gật đầu cười, xem như vậy là ổn thỏa rồi. Đinh Trọng Sơn hay Trương Lệ, kể cả Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, cũng không mấy để bụng. Nhưng những chuyện này cần phải thu xếp ổn thỏa, nếu không Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ ít nhiều gì cũng sẽ suy nghĩ. Dù sao cũng là người một nhà, mọi chuyện đều phải xử lý cho phải lẽ. Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa ăn trưa xong thì ra sân nhỏ xem lại phòng. Vẫn còn một vài chỗ nhỏ nhặt cần sửa sang thêm, còn lại thì gần như đã đâu vào đấy. Đinh Tiểu Hương nói với Trung Thúy Hoa rằng chuyện phòng ốc, cô cần suy nghĩ thêm. Có lẽ 1-2 tháng nữa mới khởi công được. Trung Thúy Hoa không có ý kiến gì, đây là phòng mới của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, hai người họ tự quyết định là được. Sau khi xem phòng xong, Đinh Tiểu Hương và Trung Thúy Hoa không về thị trấn ngay mà ghé qua nhà Mã Hồng Ngọc và mấy người nữa, hỏi han xem có gì cần giúp không. Chắc chắn mọi việc đều ổn, hai người mới rời Lãng Đầu thôn về lại thị trấn. Quán rượu Vận May. Lưu Cương và Lưu Lỗi, hai cha con, ngồi trên ghế sofa trong văn phòng uống trà. Cha, Dương Cầm bảo chị dâu Tiểu Hương có vẻ phân vân chuyện xây cửa hàng, không biết sắp tới sẽ thế nào đây. Có khi nào chị ấy thấy rủi ro lớn quá nên không đầu tư xây hẳn cửa hàng lớn mà chỉ xây mấy cái nhỏ cho thuê thôi không? Lưu Lỗi có chút sốt ruột, sáng nay Dương Cầm tìm anh, nói mấy hôm nay vẫn luôn bàn bạc với Đinh Tiểu Hương về chuyện xây cửa hàng ở thị trấn. Lúc đầu Đinh Tiểu Hương rất chắc chắn, quyết làm cho bằng được, nhưng gần đây lại có vẻ do dự, không biết cuối cùng sẽ ra sao. Cứ sốt sắng lên làm gì? Lưu Cương liếc Lưu Lỗi một cái. Chuyện đầu tư xây cửa hàng ở thị trấn là một việc lớn, không chỉ với mình mà còn với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải. Chuyện như vậy không thể 1-2 ngày là quyết định được. Và lại, Triệu Đại Hải giờ đang đi biển câu cá, không có ở nhà. Đinh Tiểu Hương do dự cũng là chuyện thường thôi. Cha, nếu anh Đại Hải với chị dâu Tiểu Hương không làm thì một mình làm sao nổi? Không chỉ thiếu tiền mà còn thiếu cả người nữa. Lưu Lỗi thật sự rất sốt ruột. Ngay từ đầu hợp tác với Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương, nhà anh đã không ngờ vụ đầu tư này lại lớn đến vậy. Nếu biết trước, chắc chắn anh đã dốc thêm vốn, chứ không chỉ góp một tòa cao ốc nhỏ như bây giờ. Hai, giờ còn làm được gì nữa? Về tầm nhìn thì mình đúng là không bằng Triệu Đại Hải, không bằng Đinh Tiểu Hương. Thôi, nói nữa cũng chẳng ích gì. Cứ đợi đến khi Đinh Tiểu Hương quyết định thôi. Lưu Cương có chút hối hận. Lúc đầu hợp tác với Triệu Đại Hải, anh đã không nghĩ xa đến vậy. Đến khi Đinh Tiểu Hương đề xuất chuyện này, anh mới thấy đất trống còn đáng giá hơn nhiều so với tòa cao ốc của mình. Giờ mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương không làm thì mảnh đất của nhà anh cũng chẳng làm nên trò trống gì. Phá cao ốc đi thì được, nhưng mà tiếc của quá. À, Đinh Tiểu Hương quyết định rồi sao? Dương Cầm bảo chị dâu Tiểu Hương bảo đợi anh Triệu Đại Hải về bàn bạc xong xuôi mới quyết định. Lưu Lỗi hơi ngạc nhiên, Dương Cầm nắm rõ tình hình ghê, Đinh Tiểu Hương muốn đợi Triệu Đại Hải về mới quyết. Triệu Đại Hải sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu, dù sao thì người quyết định cuối cùng vẫn là Đinh Tiểu Hương thôi. Liêu Cơm lắc đầu, một là Triệu Đại Hải không quan tâm, hai là đây là việc mà Đinh Tiểu Hương muốn làm. Liêu Lỗi gãi đầu, thôi thì mặc kệ, dù anh Đại Hải hay chị Tiểu Hương quyết định thì giờ cũng phải chờ thôi, sốt ruột cũng có được gì đâu. Liêu Lỗi nhớ ra Triệu Đại Hải đi biển cũng gần 10 ngày rồi, không biết câu được bao nhiêu cá. Biển cả mênh mông, đừng nói là tình hình câu cá, có khi anh ấy đang ở đâu trên biển cũng không biết nữa. Liêu Cương và Liêu Lỗi hàn huyên trong văn phòng một lúc, tiện thể nghỉ ngơi. Đến khoảng 4 giờ chiều, sắp đến giờ quán vận may bắt đầu làm buổi tối, hai người ai về việc nấy. Đêm xuống, đèn đường bắt đầu bật sáng. Huyện thành, Đinh Kiệt, Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ ăn xong ở một quán ăn nhỏ, đi bộ dọc đường. Trần Miêu Miêu quen với ánh đèn rực rỡ của thành phố lớn, giờ nhìn cảnh này thấy hơi buồn bực và gò bó. Có phải em thấy hơi lạ không? Đinh Kiệt nhìn Trần Miêu Miêu, Đinh Vĩ Quân và Trương Kỳ cố ý đi chậm lại, giữ khoảng cách 5-6 mét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.